Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn. Chương 264, Nam Nhân Buộc Thái Dương. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cổ Sinh Sơn Mạch, bên ngoài tiệm thuốc trong tổ thành. Ngô Kiếm Vũ nhìn đầu đường náo nhiệt, cư dân lui tới. Ý Ngầm Thơ trong những ngày này cũng tăng vọt không ít, thậm chí còn thay đổi cả ngôn luật. Thuốc nào, ai huyết áp thấp, rối loạn tiền đình, kinh nguyệt không đều, lại đây mua thuốc đi, mua thuốc nào. Ngô Kiếm Vũ lên tiếng mở miệng, Lý Hữu Phi ở bên cạnh thì vội vàng hô to. Thơ của công tử quá hay. Ngô Kiếm Vũ cười lớn. Đang muốn tiếp tục thì Linh Nhi trong tiệm thuốc như gió bay vọt qua bên người của gã. Trong khoảnh khắc ở trên đường đã xuất hiện thân ảnh ba người Hứa Thành. Linh Nhi trực tiếp nhào vào ngực Hứa Thành. Hứa Thành ca ca, rốt cuộc người đã trở lại. Vành mắt của Linh Nhi đỏ lên, những ngày này nàng ngày đêm lo lắng. Lo âu trong lòng khiến cho nàng cũng cảm thấy không có bất kỳ hứng thú nào đối với sở thích tính toán sổ sách như thường ngày nữa. Bây giờ thấy Hứa Thành không có gì đáng ngại, nội tâm vẫn luôn treo cao của nàng mới thả lỏng xuống một chút. Hứa Thành sờ sờ đầu Linh Nhi mà cười, nhìn về phía tiệm thuốc. Thời gian mấy ngày qua để cho hắn có một loại cảm giác dài như cả một năm. Bây giờ trở về trong lòng cũng cảm khái. Tiểu u u mông to, ta đã trở lại rồi. Sao không ra đây ôm ta một cái nào? Đội trưởng ở bên cạnh cất bước đi vào tiệm thuốc, lớn tiếng mở miệng nói. U Tính đang ngồi xổm đun nước ở bên trong nghe vậy thì thấy ghê tởm. Nội tâm cuộn trào, thật vất vả mới được mấy ngày yên ổn, hôm nay lại nghe được giọng của Nhị Ngưu thì lập tức bùng phát. Sớm muộn gì, ta cũng phải giết chết con trâu đê tiện, cắn nát từng chút một. Thế tử nhìn qua tất cả những điều ấy, cười cười, lão rất thích bầu không khí ấm áp ở bên trong tiệm thuốc này, vì thế lại tới ngồi trên chiếc ghế kia của mình, cầm lấy chén trà uống. Con vẹt nhanh chóng bay đến, đậu trên vai thế tử, trong lòng nó cũng thoải mái. Nhưng khi cúi đầu nhìn thấy thân thể đỏ, lại thiếu đi rất nhiều lông chim của mình, thì bi phẫn của nó lại lùa lên. Ra ra, mấy ngày hôm trước ta lại gặp phải người xấu, không thấy rõ là ai. Bọn họ dùng một cái bao trùm ta lại, thật quá đáng. Bọn họ không đánh đấm gì, mà chỉ là nhổ lông của ta. Đinh Viêm cúi đầu tiếp tục lau sàn nhà. Mỗi một lần lau, lại dùng sức thêm một chút. Nhưng không lau được mấy cái thì gã đã thấy Hứa Thành, động tác dừng lại, thần sắc lộ ra về kinh nghi. Ở lão đại, người tại sao người cho ta cảm giác không giống với lúc trước? Lời của Ninh Viêm vừa nói ra, Ngô Kiếm Vũ cũng nhìn qua, Lý Hiếu Phi cũng đưa mắt nhìn tới. Chỉ là hai người bọn họ đều có chút mê man, không nhìn ra bất kỳ biến hóa gì. Duy chỉ có cảm thấy Hứa Thành tựa như là đang trong suốt hơn so với dĩ vãng một chút. Rõ ràng không phải là thủy tinh, nhưng trong cảm giác trong suốt này vẫn hiện ra từ trong lòng của hai người bọn họ. Linh Nhi cũng hiếu kỳ. Đội trưởng thì cười không nói, thần sắc đắc ý. Hứa Thành cười cười không nói chuyện, sau khi đảo mắt nhìn qua tiệm thuốc, cảm nhận được trong sân có một ít gà con. Những thứ này đều là tự mình chạy tới. Linh Nhi nhỏ giọng mở miệng nói. Hứa Thành gật đầu ôn chuyện cùng với mọi người, sau đó bước ra phía sau nhà. Sau khi đi tới bên trong, hắn liền quay chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, nhớ lại những gì đã trải qua lần này, chậm rãi nhắm mắt lại. Cảm thụ quyền hành cùng với thần tàng tử nguyệt mà mình đã thu được. Hôm nay vẹn vẹn là thần tàng tử nguyệt của ta đã có thể chấn áp dưỡng đạo, nhưng mà cấm độc vẫn không thể nào dung nhập được vào trong ánh mắt. Chỉ có khi ta dưới tình huống thần tính làm chủ đạo mới được. Nhưng mà quyền hành nơi này tựa như còn có rất nhiều năng lực có thể khai thác và thi triển. Còn nữa chính là thân thể cường hãn cùng với lực lượng tử nguyệt hóa thành thần tàng. Điều này cũng khiến cho quyền hành khác của ta có chút mất cân bằng. Hậu quả của mấy loại mất cân bằng không nhỏ, nếu không cách nào mau chóng tăng lên những nguyên anh khác, sợ là sẽ khiến cho riêng tử nguyệt biến hóa, nhưng những nguyên anh khác cũng dần dần héo rũ. Hứa Thành trầm ngâm, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. 7 ngày sau, thời gian thế tử nói lúc trước đã đến, lão muốn đưa Hứa Thành đi một chỗ. Trước khi đi, ở trong sân thế tử cho Hứa Thành một quả cầu sắt màu xám. Dùng thứ giống như thiết cầu này, dụng lực lượng của tử nguyệt để buộc trên người ngươi, nhớ là không phải vạn bất đắc dĩ thì không được bỏ xuống. Hứa Thành nhìn qua tiết cầu, hắn mơ hồ cảm thấy vật này có chút quen mắt, vì thế giơ tay nhận lấy. Nhưng ngay khi bắt được, một cỗ cự lực không gì sánh kịp lập tức tỏa ra từ trên quả thiết cầu đó, trọng lượng khủng bố khiến cho tay phải của Hứa Thành đã bị trầm xuống, thân thể cũng nổ vang. Ngay sau đó, Hứa Thành khiếp sợ nên theo bản năng kích phát ra thân thể thần linh, tiếng oanh mình chuyển ra, một thân ảnh cao lớn khoảng 20 trượng xuất hiện ở trong sân, như thế mới miễn cưỡng nắm được quả cầu sắt đó. Nhưng trọng lượng của quả thiết cầu không chỉ có tác dụng trên thân thể Hứa Thành, còn bao gồm cả nguyên anh của hắn. Ngoại trừ linh hồn ra thì bây giờ toàn bộ đều phải thừa nhận trọng lượng đó. Cái này khiến cho thân thể của hắn không thể nào tự khống chế được mà lún xuống. Dưới chân Hứa Thành khuếch tán ra từng vết nứt, nửa người của hắn đã bị hãm sâu trong lòng đất. Đám gà con chung quanh hoang sợ bay loạn bốn phía, lông gà rơi lả tả. Hứa Thành rung động, hắn nhận ra quả thiết cầu này, vật này chính là mặt trời hắn và đội trưởng từng vớt ra ở dưới tự âm trường hà. Lúc đó lão già già thế tử chính là ở bên trong quả tiết cầu đó. Cái này, Hứa Thành hít sâu một hơi nhìn về phía thế tử. Cái thứ đồ chơi đó cho người mượn dùng, tiếp theo trên đường thì người không thể vận dụng thân thể thần linh để chia sẻ, lực lượng tử nguyệt cũng chỉ có thể dùng để buộc lại mà thôi. Người cần thời khắc vận chuyển những nguyên ảnh khác ngoại trừ tử nguyệt để gánh chịu, như thế mới không khiến cho sau khi tử nguyệt quyền anh của ngươi tăng vọt sẽ hình thành uy áp đối với những quyền anh khác của ngươi, khiến cho tu vi của ngươi trở nên chậm chạp. Được rồi, ta chờ ngươi ở cửa tiệm thuốc. Ngươi phải từng bước đi ra, khống chế tốt lực đạo của ngươi, bằng không cái tiệm thuốc này sụp đổ chính là do ngươi. Thế tử bình thản mở miệng, sau đó chắp tay sau lưng đi ra đại sảnh, bước ra cửa lớn. Bên cạnh ngoại trừ Ngô Kiếm Vũ còn có một người. Đây là một lão già thân hình cao lớn, dáng vẻ cũng đầy uy nghiêm, đứng ở nơi đó tựa như một thần giữ cửa, càng có khí thế không tầm thường tràn ngập. Nhất là còn có thể nhìn thấy trong mắt có từng đạo ngân như sợi tơ đang chảy xuôi. Cái này rõ ràng là biểu hiện của quy hư đệ nhất giai. Chỉ là bây giờ lão già quy hư nhất giai lại mặc quần áo tiểu nhị thô sơ đi theo bên cạnh Ngô Kiếm Vũ. Dưới sự ghét bỏ của Ngô Kiếm Vũ, lão màng theo bị phẫn ở trên mặt, vội vàng mở miệng nói: "À, ai thuốc nào, ai rối loạn tiền đình?" Giọng nói mang theo vẻ bị ai, ẩn chứa một loại không còn lưu luyến với trần gian nữa, quanh quẩn chung quanh. Cũng vào lúc này, lão già nhìn thấy thế tử đi ra, thân thể của lão run lên, vội vàng thu hồi tất cả bị phẫn, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng cung kính, tâm thần thì lại càng bị cơn sợ hãi tràn ngập, cúi đầu bái kiến: "Tiền bối." Thế tử ư một tiếng rồi không để ý tới, đứng ở nơi đó nhìn bầu trời chờ đợi Hứa Thành. Ngô Kiếm Vũ trợn mắt, càng ra sức ngâm thơ, mà lão già kia trong lòng run sợ, vội vàng lặp lại thi từ của Ngô Kiếm Vũ, nhưng sợ hãi trong lòng của lão vẫn không ngừng bốc lên từng đợt. Lão nghĩ tới 3 ngày trước. 3 ngày trước, lão vẫn là đệ nhất cường giả bên trong toán tu của Khổ Sinh Sơn Mạch, được người xưng là Mạc Quy Lão Tổ, càng là có một ít liên hệ cùng với những tồn tại ở bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện. Hồng Nguyệt xuất hiện ở phía chân trời khiến cho lão càng triệt để quyết định ngã về phía Hồng Nguyệt Thần Điện. Nhưng tất cả những thứ đó, theo đệ tử của lão đi điều tra về tiệm thuốc này rồi mất tích, đã thay đổi rồi. Lão thông qua chuyện trước kia biết được tiệm thuốc này không đơn giản, cho nên lão tính có tủ thất báo. Nhưng sau khi nghe nói Lý Hữu Phỉ xuất hiện, vẫn mạnh mẽ nhịn xuống, không có hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là đệ tử lão mất tích, lão cũng không có tự mình đến, mà là ở bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện của Khổ Sinh Sơn Mạch thi pháp, chuẩn bị từ cự ly xa nhấc lên một hồi thần thông, nhìn xem nơi này đến cùng ẩn giấu dạng tồn tại gì. Nhưng vô luận như thế nào, lão cũng không nghĩ tới, lão mới thi pháp được một nửa thì đã mất đi ý thức. Đến lúc tỉnh lại, lão xuất hiện ở hậu viện của tiệm thuốc, biến thành con gà con, cũng thấy được đệ tử của mình. Điều này làm cho lão vô cùng hoảng sợ, bởi vì lão rất rõ ràng lúc mình thi pháp là ở bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện, nhưng xuất hiện chuyện quỷ dị đến như thế này. Mà càng làm cho lão hoảng sợ hơn, đó là lão thấy được thế tử. Chỉ lướt mắt một cái thôi, lão liền biết đối phương là uẩn thần còn sống. Nhận thức này khiến cho trong đầu của lão lập tức nhấc lên vô tận bão táp, thiên lôi cuồn cuộn, sợ hãi như là biển bao phủ tất cả. Sau đó lão liên tục đau khổ cầu xin, trong đề nghị của nữ hài gọi là Linh Nhi kia, lão trở thành người tiếp khách thứ hai của tiệm thuốc này. Trong lúc mà Quy lão tổ khổ sở, trong hậu viện của tiệm thuốc, Hứa Thành tranh đấu nhấc thân lên khỏi mặt đất. Toàn bộ quá trình của hắn đều vô cùng cẩn thận, cố gắng để cho chân của mình sẽ không khiến cho mặt đất một lần nữa sụp đổ xuống. Chỉ là lúc này động tác dù là đơn giản, nhưng trên người của hắn lại rất gian nan. Trọng lượng của quả thiết cầu thật sự quá mức kinh người. Sau một lúc lâu, Hứa Thành bên miệng cưỡng thích ứng, cố nén cảm giác khó chịu của những nguyên anh. Hắn chậm rãi thu liễm thân thể thần linh của mình, khiến cho thân thể từ 20 trượng thu nhỏ lại đến còn 10 trượng. Thân thể thu nhỏ lại thì lực lượng chia sẻ cũng theo đó mà giảm bớt, cho nên ngay sau đó Hứa Thành phù một tiếng, một lần nữa khiến cho mặt đất sụp xuống rồi lún sâu. Hồi lâu hắn mặt mày xám cho miệng cưỡng bỏ ra. Trong cơ thể ngoại trừ Tử Nguyệt ra thì bây giờ 12 nguyên anh khác đều đang truyền lại cảm giác tê tâm liệt phế, đang điên cuồng bùng phát, nhất là Kim Mô càng như thế. Phương pháp này đích xác hữu hiệu. Hứa Thành cảm thụ xong cho mắt lộ ra tinh mang, chỉ cần có hiệu quả hắn sẽ tiếp tục tiến hành. Vì thế trong quá trình Hứa Thành không ngừng thích ứng và thừa nhận, cho đến một canh giờ sau hắn cảm thấy mình có thể chịu đựng được, vì thế là một lần nữa thu nhỏ thân thể của mình còn 5 trượng. Nhưng ngày sau đó tiếng đổ vàng quanh quần liền xuất hiện, thân thể Hứa Thành biến mất, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Cứ như vậy cho đến khi sắp tới ban đêm, sau khi Hứa Thành nhiều lần trải qua việc lún sâu vào bên trong đất, miệng cưỡng biến thân thể trở về bình thường, thì quả thiết cầu vẫn luôn buộc ở trên lưng của hắn. Bây giờ cả người của hắn tựa như là một con rối gỗ, chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước đều toàn lực khống chế tức cực hạn, trên trán đều là mồ hôi chảy xuôi. Rốt cuộc Hứa Thành cố gắng bước từng bước một, trong quá trình mặt đất rung chuyển âm thanh ầm ầm, còn cả tiệm thuốc kịch liệt lay động khiến bụi đất tung bay. Linh Nhi đến cả đám người Ninh Viêm và U Tình đều trợn mắt há mồm khi chứng kiến Hứa Thành đi tới đại sảnh tiệm thuốc. Ở phía sau hắn lưu lại từng cái vết dấu chân sâu tới một thước, cùng với vô số vết rạn đất. Cái siêu đùn nước cũng rơi xuống, quầy hàng ở trước mặt Linh Nhi bị vỡ hơn phân nửa. Ninh Viêm thì bi phẫn bởi vì gã phụ trách lau chùi. Hứa Thành với vẻ áy náy nhìn Ninh Viêm một cái, cố gắng cất bước ở trong tiếng ầm ầm mà đi ra khỏi tiệm thuốc. Ngay khi đi ra tiệm thuốc, phía sau Hứa Thành truyền đến tiếng kẽo kẹt, rõ ràng đã nghiêng lệch đi một ít. Tiền bối. Hứa Thành mặt không chút thay đổi nhìn về phía Thế Tử. Thế Tử nhìn hiệu thuốc cười cười không nói gì, đi về phía xa. Đi thôi. Hứa Thành nhìn Thế Tử nhẹ nhàng rời đi, yên lặng cất bước đi theo phía sau. Tiếng ầm ầm vẫn quanh quẩn, mặt đất rung động, phòng ốc bốn phía đều lay động, một loạt dấu chân thật sâu không ngừng xuất hiện. Tiền bối, chúng ta sẽ đi đâu? Không xa, ở trong sơn mạch này đi gặp một người ngươi đã từng gặp, tam tỷ của ta. Lúc trước nàng lựa chọn chữa thương ở chỗ này. Thế Tử ở phía trước giọng nói từ từ truyền đến. Đoạn thời gian trước nàng nói cho ta biết có một ít ruồi bọ ở bên ngoài bay tới bay lui. Ta kêu nàng trước tạm dừng giết chết mà giữ lại cho ngươi làm vật thí nghiệm để nghiệm chứng một chút quyền hành của ngươi. Hứa Thành nghe vậy gật gật đầu, trong lòng của hắn vẫn có một chút nghi hoặc đối với việc Thế Tử lựa chọn đi tới khổ sinh sơn mạch. Đoán ra đối phương ngoại trừ rèn luyện chính mình, nhất định còn có nguyên nhân khác. Bây giờ mới biết được nguyên nhân, cũng không giật mình lắm. Hắn chỉ cảm thấy kỳ lạ là vì sao mọi người đều chọn khổ sinh sơn mạch. Đội trưởng như vậy, Minh Mài công chúa cũng là như thế. Trong lúc suy tư, âm thanh ầm ầm không ngừng vang vọng trong khổ sinh sơn mạch. Hứa Thành rất khó bay lên, hắn chỉ có thể đi ở trên mặt đất tiến về phía trước. Thi thoảng đi ngang qua một vài địa phương có nền địa chất yếu, hắn sẽ không khống chế được mà trực tiếp rơi vào. Mỗi lần như vậy, Thế Tử đều ngồi xổm ở bên cạnh cái hố sâu cúi đầu đánh giá. Chương 625, Tạc Nhật Triều Hoa, Phong Hòa Tẫn Khởi. Lại rơi xuống nữa à? Thế Tử ngồi xổm ở bên ngoài hố, thản nhiên mở miệng nói. Hứa Thành ở bên dưới hố buồn bực không lên tiếng, cúi đầu nhìn chỗ mình rơi xuống. Đây là một cái tòa động phủ trống rỗng đã bị bỏ hoang. Động phủ thế này bên trong khổ sinh sơn mạch có không ít, phần lớn là của các tu sĩ từ xưa đến nay tự mình đào ra để làm nơi trú tránh. Nhìn từ bên ngoài dãy núi thì không nhìn thấy, cũng chỉ có trọng lượng như Hứa Thành mới có thể tự mình thể nghiệm phát hiện ra những động phủ ẩn ở bên dưới tầng ngoài này. Trong sơn mạch này có không ít động phủ như vậy, đoạn đường này ngươi tự bỏ lên đi. Bên ngoài hố, thế tử liếc mắt nhìn Hứa Thanh một cái, trong lòng nổi lên thoải mái, tựa như khi nhìn thấy Hứa Thanh, mặt xám mày trò như thế sẽ khiến cho lão có chút ấm áp khó hiểu. Điều này làm cho lão nghĩ tới hồi ức mà bản thân mình khi còn nhỏ, bị phụ vương buộc mặt trời ở trên lưng, một đường đi tới, ngã trái té phải. Còn thiếu một cái mũ. Thế tử lẩm bẩm trong lòng. Khi còn nhỏ, lão không chỉ buộc mặt trời ở trên lưng, trên đỉnh đầu còn có một cái mũ để cho linh hồn phải chống đỡ. Mặt thấy Hứa Thành không có, trong lòng thế tử có chút tiếc nuối. Hứa Thành ở bên trong hố sâu ngẩng đầu nhìn thế tử, im lặng không nói gì, vận chuyển những nguyên năng khác trong cơ thể, ngoại trừ tử nguyệt, chia sẻ uy áp cùng với trọng lượng đến từ mặt trời. Từng chút một leo ra. Cái cảm giác đó thật giống như bản thân mình toàn lực muốn bay lên không trung, nhưng lực lượng uy áp bao phủ và trọng lượng của mặt trời quá nặng, khiến cho phụ trọng của bản thân Hứa Thành cực lớn, toàn lực ứng phó cũng chỉ là rất khó để tạm duy trì được cân bằng mà thôi. Trải nghiệm tương tự, Hứa Thành cũng không xa lạ gì. Lúc trước, ở bên trong hình ngục ti Phong Hải Quận, hắn cũng đã từng có cảm thụ tương tự, chẳng qua là khi đó thừa nhận một cái tiểu thế giới đè ép. Từ tên gọi mà xem xét, tựa như nếu so cái tiểu thế giới với thiết cầu mặt trời này, thì dễ nghĩ tiểu thế giới nặng hơn. Nhưng trên thực tế, bởi vì cảm ứng trực quan của Hứa Thành, thì hai thứ lại tương phản. Điều này làm cho hắn nhớ tới đội trưởng từng nói về lai lịch của quả thiết cầu mặt trời này. Đây là một cái mặt trời nhân tạo đầu tiên ở bên trong tế nguyệt đại vực, đến từ thời đại chúa tể, cho đến nay đã vượt qua rất nhiều tế nguyệt. Về phần là ai chế tạo thì đã không còn ghi chép. Cứ lĩnh hội cho tốt áp lực của thứ đồ chơi nhỏ này đi. Đây là thứ đồ chơi mà lúc trước cổ hoàng đưa cho ta đây. Thế tử nhìn Hứa Thành thật vất vả mới bỏ ra, bình thản mở miệng nói. Hứa Thành nghe vậy cúi đầu nhìn thiết cầu trên lưng. Tiền bối, vật này ngoại trừ uy áp cùng với trọng lượng, còn có uy năng nào khác không? Thế tử đứng dậy đi về phía trước, giọng nói chuyển tới. Năm đó, lúc nó còn là một ngôi sao, là có uy năng khác, có thể hình thành tiên võng bao phủ toàn bộ đại lục vọng cổ, phóng thích ra lực lượng hủy diệt thiên địa. Về phần hôm nay, theo cổ hoàng rời đi, thì tiên võng đã sụp đổ rồi, tác dụng của nó cũng đã rất yếu ớt. Giọng nói mang theo một ít hồi ức, ẩn chứa năm tháng tang thương. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, đi theo phía sau, cả một đường vẫn vang lên những tiếng ầm ầm. Dưới gió lốc gào thét, đuổi theo hai người bọn họ như con đỉa bám chân, cũng thổi tiếng nói của bọn họ tới bốn phương rồi dần dần tan biến. Tiền bối, ta nghe người ta nói, nơi cổ hoàng đi gọi là thánh địa phải không? Nơi một đám hèn nhát nhu nhược hội tụ cũng được xưng là thánh địa. Cổ hoàng già mà một người khi đã già sẽ càng tiếc mạng. À, như vậy, chỗ của đám hèn nhát đó ở nơi nào? Dựa theo thời gian lịch nhân tộc ta, ngày 12 tháng 6 hàng năm, ngươi ngẩng đầu nhìn về phía thiên mạc ở phía bắc, nơi đó sẽ có một cái ngôi sao khác với ngày thường. Nơi đó chính là một chỗ gần đại lục vọng cổ nhất mà đám nhu nhược ở. Nơi của những kẻ hèn nhát có mấy chỗ? Nằm đó có mấy vị của hoàng chúa tể rời đi, thì bây giờ có một số chỗ, tính toán cả vạn tộc cộng lại, luôn có trên trăm cái. Năm đó cổ hoàng cũng cho phụ vương ta một quả, nhưng bị chúng ta cử tuyệt. Bóng đêm bồi bạn với âm thanh, xen lẫn lời nói của một già một trẻ dần dần trôi qua. Sáng sớm đến, hồng nguyệt lan tràn phía chân trời, mặc dù mang đến cho thế gian sự đếm ngược tới lúc tử vong, nhưng cuối cùng cũng làm cho thiên mạc của tế nguyệt đại vực có ánh sáng khác biệt. Đó là huyết quang. Vì vậy sáng sớm ở trên khổ sinh sơn mạch, sau khi nhiều khu vực nổi lên pháp thuật hình thành nguồn sáng, đều che đến một tầng huyết sắc nhàn nhạt. Mượn mảnh ánh sáng nhạt này, có thể nhìn thấy cuối khổ sinh sơn mạch, nơi đó tồn tại một ngọn núi đặc thù. Ngọn núi đó cao ngang với khổ sinh sơn mạch, nối liền với nhau. Nhưng khi tới gần, Hứa Thành chú ý tới ngọn núi đó tựa như không phải là núi, nó giống như một cái cây khổng lồ hóa thành núi hơn. Dưới tán cây đều bao phủ bên trong sa mạc. Về phần bộ phận tán cây bị cát đá tràn ngập, hóa thành ngọn núi. Cái cây này tên là nhạc du thụ, xem như là một trong những dị chủng hồng hoang. Thế tử nhìn ngọn núi do cái cây khổng lồ kêu hóa thành mà bình tĩnh mở miệng nói. Có rất nhiều cây như vậy ở bên trong đại vực, cũng không có ai quá mức chú ý, càng ít người biết được cây này. Là tam tỷ của ta âm thầm trồng xuống, lúc trước là ta chứng kiến nàng đích thân trồng ở chỗ này, nhưng hôm nay vật không còn mà người cũng mất, cái cây này đã bị chết héo nhiều năm. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn ngọn núi phía xa, chú ý tới bốn phía ngọn núi có một vài thân ảnh tu sĩ mặc áo bào đỏ như ruồi bọ vòng tới vòng lui, giống như đang thăm dò. Bên trong phần lớn là Nguyên Anh, dưỡng đạo cũng có một tên, còn có một linh tàng. Bọn họ đến từ Hồng Nguyệt Thần Điện của Khổ Sinh Sơn Mạch. Nguyên bản còn có thần sứ tu vi quy hư, nhưng hẳn là đã bị tam tỷ ăn rồi. Những thứ còn lại để cho ngươi trải nghiệm quyền hành của bản thân mình. Chờ ta cùng với tam tỷ đi ra, hy vọng ngươi có thể xử lý sạch sẽ. Thế tử nói xong, thân thể mơ hồ biến mất ở bên cạnh Hứa Thành, tiến vào bên trong ngọn núi phía trước. Hứa Thành nhìn qua Thiết Cầu ở trên lưng nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc, hắn vận chuyển lực lượng tử nguyệt, từng giọt máu tươi tản ra ở bên trong cơ thể của hắn, rồi bao phủ bốn phía. Rất nhanh, cả người Hứa Thành hóa thành một vòng xoáy huyết sắc. Vòng xoáy huyết sắc âm ầm chuyển động, bao phủ thân thể Hứa Thành ở bên trong, hình thành một mảnh huyết hồ, nhanh chóng lan tràn về phía trước. Những nơi đi qua, từng khối núi đá bị bao phủ, từng cỏ cây viên đá bị nhuộm đỏ. Huyết hồ do máu chảy tản ra quỷ dị cùng với không rõ, nó khuếch tán thì dần dần nhìn thấy mà giật mình, cũng khiến cho những tu sĩ Hồng Nguyệt ở trên núi chú ý. Đây là cây gì? Ngay khi từng tên tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện kia nhìn lại, thân thể của bọn họ xuất hiện trình độ run rẩy khác biệt. Loại run rẩy đó đến từ bản năng của sinh mệnh, đến từ tiến ngưỡng của bọn họ, càng đến từ huyết dịch chảy xuôi toàn thân, máu không kiểm soát được. Máu trong thân thể của bọn họ giống như có ý chí, có sinh mệnh riêng, tranh nhau xông ra. Nội tạng ngăn cản, như vậy liền phá nát nội tạng. Huyết nhục ngăn cản, như vậy liền phá vỡ huyết nhục. Linh hồn ngăn cản, như vậy liền toái duyệt linh hồn. Như thế, thời khắc này Hứa Thành không thể nhìn thẳng. Cho nên ngay khi nhìn thấy hắn, lập tức có hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh của Hồng Nguyệt Thần Điện trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể ầm một tiếng trực tiếp tàn vỡ, rất nhiều máu tươi phát tiết ra từ bên trong, tựa như máu đang hoan hô bay thẳng đến huyết hồ ở trên mặt đất. Cảnh tượng như thế lập tức làm cho những tu sĩ của Hồng Nguyệt Thần Điện phụ trách thăm dò nơi đây đều hoảng sợ tới cực điểm. Theo bản năng muốn rút lui, ý đồ áp chế huyết dịch của bản thân, nhưng bọn họ lại có thể làm được gì khi đối mặt với thần quyền cơ chứ? Trong khi lùi ra phía sau thì liên tục sụp đổ. Từ xa nhìn lại, thiên mạc nở ra từng đóa huyết sắc. Bên trong những tu sĩ này, lão già dưỡng đạo bây giờ cũng hiện ra thần sắc khiếp sợ, thân thể của lão cũng run rẩy, máu ở trong người đang điên cuồng. Còn cơ trung niên thần bộc có đầy đủ một tòa bí tàng kia, trên mặt của gã cũng trở nên căng trọng chưa từng có. Trong khoảnh khắc khi bọn họ lùi ra phía sau, thì huyết hồ ở bên trong sơn mạch đột nhiên bay lên không. Trong tiếng ầm ầm quanh quẩn, huyết hồ cuồn cuộn giữa không trung, một giọt máu tươi ở bên trong đều hiện ra khuôn mặt của Hứa Thành, mà vô số khuôn mặt này lại hợp thành một khuôn mặt to lớn, biểu tình đạm mạc. Đồng thời còn có một tòa thần tàng bốc lên ở bên trong, đột nhiên chấn áp về phía đám tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện. Nơi bị chấn qua, âm thanh kêu rên không ngừng, nhưng tu sĩ Nguyên Anh rốt cuộc không thể nào áp chế được máu tươi trong thân thể. Vô tận huyết dịch nhanh chóng bắn ra từ bên trong thất khiếu, cùng với lỗ chân lông toàn thân của bọn họ. Sau đó lại hóa thành huyết nhận ở bên ngoài thân thể, phản chiến mà kích xác chính bản thân họ. Huyết hoa nở rộ, huyết hài chứa vô số huyết nhận bay thẳng đến lão già dưỡng đạo cùng với tu sĩ trung niên linh tàng kia, muốn hình thành thế vây khốn. Tâm thần của hai người đều truyền ra tiếng đổ vang, hoảng sợ tới từ bản năng sinh mệnh, khiến cho bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng tu sĩ dưỡng đạo Khải Minh và tu sĩ có đầy đủ một tòa linh tàng vẫn là không giống nhau. Một cái chớp mắt, thân thể của tu sĩ trung niên linh tàng kinh đổ vang, tòa bí tàng của gã biến ảo hiện ra. Trong lúc cố gắng bành trướng ra phía ngoài, thiên đạo của bản thân gã ở bên trong gầm nhẹ, ảnh hưởng đến pháp tắc bốn phía, hung hăng xông lên. Tiếng vàng đình tài nhức óc, trung niên linh tàng đã xông ra trước khi Hứa Thành vây được, còn lão già dưỡng đạo Khải Minh thì lại chậm hơn rất nhiều. Ngay khi bị huyết hải của Hứa Thành bao phủ, lão toàn lực dãy giụa biến ảo ra tòa bí tàng, muốn đối kháng nhưng lại vô ích. Huyết hải hình thành vòng xoáy ở bên ngoài thân thể của lão, nhanh chóng xoay tròn, đồng thời vọt tới toàn thân của lão, muốn chui vào bên trong. Thần sắc của lão già hoảng sợ, không ngừng bấm quyết, triển khai thần thông, lấy ra pháp khí muốn ngăn cản. Đều vô dụng. Huyết hải vô cùng vô tận, bao phủ lão ở bên trong, không ngừng chui vào khắp toàn thân. Sự thống khổ đến từ quá trình đó, hóa thành tiếng kêu rên thê lương trong miệng của lão. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng như thế nhìn thấy mà giật mình. Cho đến giây lát sau, huyết hải biến mất, toàn bộ chui vào bên trong cơ thể của lão già dưỡng đạo. Thân thể của lão run rẩy, ở bên trong tuyệt vọng, cả người dường như không dung nạp được, cuối cùng ầm một tiếng, tứ phần ngũ liệt. Huyết hải ở bên trong lại quay cuồng lao ra, hóa thành khuôn mặt đạm bạc của Hứa Thành, nhìn về phía trung niên linh tàng xa xa. Trận chiến này hẳn là một lần kinh chiến, không biết bây giờ ta so sánh với một tu sĩ có một tòa bí tàng hoàn chỉnh, thắng hay bại. Chân ý trong lòng Hứa Thành bốc lên, huyết hải mãnh liệt chấn áp bát phương, thần tàng phập phồng toái diệt tất cả mà lao thẳng đến tu sĩ trung niên linh tàng kia. Bấy giờ, trong ngọn núi do Nhạc Du Thụ biến thành, có hai đạo ánh mắt đang ngóng nhìn ngoại giới. Nơi phát ra ánh mắt là một hang động thật lớn, có vô số rễ cây từ khắp nơi lan tràn đến, hội tụ ở giữa không trung trong động quật, bệt lại thành một cái kén rất lớn. Từng trận ánh sáng rực rỡ chiếu ra từ bên trong vô số khe hở của cái kén, khiến cho nơi này có ngũ quang thập sắc rọi sáng. Thân thể của thế tử đang đứng ở bên cạnh quang kén, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Tam tỷ, thời trước người đã gặp qua rất nhiều hạng người thiên kiêu, người thấy cái tên tạm coi như nửa cái đệ tử này của ta thế nào? Thế tử cười mở miệng. Người ta không đồng ý bái ngươi làm sư tôn sao? Lớn tuổi như vậy rồi, như thế nào còn đi đoạt đệ tử của người khác? Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra à? Âm thanh lạnh như băng truyền ra từ bên trong quang kén. Có rất ít người có tư cách nói chuyện với thế tử như vậy, nhưng hiển nhiên không bao gồm cả tam tỷ của lão. Mà đối với lời nói của tam tỷ, thế tử cảm thấy rất bình thường. Tỷ tỷ này của lão vốn có tính tình như vậy, mặt lạnh tầm nóng. Ân thụ nghiệp luôn luôn có, mà ta lại giúp hắn nhiều như thế, còn giúp hắn tăng tu vi lên, đưa tặng những lễ vật bên ngoài. Thế tử cười nói, gần đầu tiếp tục quan sát Hứa Thanh ra tay, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ tán thưởng mà ngày thường sẽ không hiển lộ ra bên ngoài. Cái này mà gọi là tặng sao? Trong quang kén truyền ra giọng nói bằng lãnh. Ngay sau đó quang kén nổ văng, trực tiếp đổ tung. Một đạo thân ảnh cất bước từ bên trong đi ra, một bước rời khỏi sơn thể, một bước tới giữa không trung, xuất hiện ở trước mặt của tu sĩ trung niên linh tàng mà huyết hải Hứa Thành đang muốn truy đuổi. Tên linh tàng này căn bản không kịp phản ứng, một ngón tay như chỉ chọc vào mi tâm của gã. Ầm một tiếng, thân thể trung niên linh tàng run lên, hóa thành một gốc cây ăn quả, nhanh chóng sinh trưởng rồi kết ra một trái cây. Huyết hải của Hứa Thành dừng lại, hội tụ thành hình, với vẻ do dự nhìn về phía nữ tử xuất hiện ở trước mặt mình. Nữ tử này có một khuôn mặt mỹ lệ, phong thái trác tuyệt, quả thật là khuynh quốc khuynh thành. Trong vẻ xinh đẹp tuyệt trần càng lộ ra một cỗ ảnh khí, ánh sáng chiếu ra từ trên thân. Hai gò má cân đối, đôi mắt sáng trong vắt, đỉnh đầu búi tóc phi tiên đơn giản, vài hạt châu nhỏ trơ bóng tùy ý điểm xuyết mái tóc mượt mà, sáng lên lấp lánh, nhưng lại không rực rỡ như đôi mắt cực đẹp kia. Đôi tinh quang thủy mâu giống như biển sâu xanh thẳm, mê đảo thiên thế phù họa. Lúc này nàng giơ tay ngọc lên, lấy ra quả của cây linh tàng ở một bên, đưa mắt nhìn thế tử theo sau đến, rồi đưa tới trước mặt Hứa Thành. Đây mới gọi là tặng lễ vật. Tiểu Hoa Nhi, lần trước gặp mặt vội vàng nên không chuẩn bị, lần này tặng ngươi một cái lễ gặp mặt. Chương 626, tứ oa mất đi không tìm thấy. Hứa Thành dò dự nhìn qua trái cây kia, lại nhìn nữ tử phong hoa tuyệt đại ở trước mặt mình. Từ thân ảnh thế tử ở bên, cùng với mục đích đi tới nơi đây, hắn tự nhiên có cảm giác được người này là ai, nhưng vẫn không thể nào chồng lại cùng với bộ dáng đối phương xuất hiện ở băng nguyên phía Bắc trong trí nhớ lúc trước. Chênh lệch quá lớn. Mà vừa rồi, hắn vốn đã làm xong chuẩn bị đại chiến một trận cùng với tên linh tảng kia. Nhưng hiện tại... Hứa Thành đưa mắt nhìn cái cây, đã mất đi tất cả hứng thú, cung kính nhận lấy trái cây. Đa tạ tiền bối. Hắn cảm thấy như vậy cũng không tệ, mình mài công chúa khẽ gật đầu. Thật ra nàng cảm thấy tên tiểu bối ở trước mắt này rất được, Một mặt là đệ đệ mình nhận thức, một mặt khác thì cũng là do nàng hiểu rõ. Bản thân mình có thể thoát khốn, tất nhiên có liên quan cùng với tên tiểu bối này. Cho nên đối với người ân oán rõ ràng như nàng mà nói, không thể vì cái gọi là ma luyện gì đó của đệ đệ mà ảnh hưởng tới đồ tặng. Thế tử bất đắc dĩ lão muốn rèn luyện Hứa Thanh một chút, nhưng mà bây giờ nếu như tam tỷ đã chủ động cho thì lão cũng chỉ có thể cười một cái. Như vậy chúng ta đi thôi. Thế tử nhìn tam tỷ. Bình Mai công chúa nhìn bộ dáng tuổi già sức yếu của thế tử, trong lòng thở dài. Tuy biết rõ đây là thế tử cố ý làm ra biểu tượng mà thôi, nhưng từ bên trong vẻ mặt của đối phương, nàng cũng có thể cảm thấy được đệ đệ của mình thật sự nhận thức bộ dáng bây giờ từ trong lòng. Thế tử của chúa tể năm đó phong độ nhẹ nhàng, du hành khắp thiên hạ, bây giờ chúng ta đều đã già rồi. Giai đoạn tuổi tác sùng mãn nhất lại bị phong ấn ở nơi không thấy mặt trời. Bình Mai công chúa lắc đầu, cũng thay đổi bộ dáng, hóa thành một lão thái thái vẻ mặt hiền lành. Bình Tàn mở miệng nói, hình như ngươi ở trong tiệm thuốc kia rất thoải mái. Thế tử nghe vậy thì nở nụ cười, nhẹ giọng mở miệng nói, cái tiệm thuốc nhỏ đó rất ấm áp. Bình Mai công chúa như có điều suy nghĩ, Hứa Thành thì trợn mắt trợn mũi, quan sát lão già già cùng với lão thái thái trước mặt một chút. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, hình như không lâu sau này, bên trong tiệm thuốc của mình sẽ có thêm một lão trưởng quỹ. Nghĩ tới bên trong tiệm thuốc bình thường lại có hai vị uẩn thần tồn tại, Hứa Thành có chút hoảng hốt. Đi thôi, đi tới nơi phòng ấn ngũ muội cùng với bát đệ, theo những lời của người nói, dựa theo hành động của chúng ta lần trước ở thần điện. Luồng thần hồn giấu kín của bọn họ đã bị đánh vỡ, bây giờ đã có thể thức tỉnh rồi. Bình Mai công chúa bình tĩnh mở miệng nói, đi thẳng về phía trước. Thế tử vẫy tay gọi Hứa Thành, cất bước đi theo. Hứa Thành đi theo sau, vẻ mặt cổ quái. Hắn cảm thấy lúc trước mình tính toán sai rồi. Tiệm thuốc của mình khả năng không phải là hai vị uẩn thần, mà là bốn. Hoặc là theo huynh đệ tỉ muội của thế tử bỏ niêm phòng, sẽ có thêm nhiều nữa. Hứa Thành nghĩ tới đây, dù là với định lực của hắn, tâm thần cũng đều chấn động, không nhịn được mà nhìn về phía tiệm thuốc nhỏ của mình. Ban đầu hắn mở tiệm thuốc ở nơi đó, chưa từng nghĩ qua có một ngày sẽ là tình hình như thế này. Cứ như vậy ba người đi xa, lão già già cùng lão thái thái ở bên trời, Hứa Thành thì đi ở dưới mặt đất. Bọn họ cất bước trên bầu trời, Hứa Thành đổ vàng ở bên dưới đại mạc. Sa mạc có nền đất rất xốp, khiến cho Hứa Thành thu hồi lực lượng tử nguyệt. Mỗi một bước hạ xuống thì trình độ cố gắng cũng đạt tới mức cực điểm. Hơi không cẩn thận một chút, hắn sẽ lập tức lún vào bên trong đất cát. Nhất là có một chút đất cát, một khi lõm xuống là bên trong có xuất hiện lực hút cực lớn, khiến cho quá trình Hứa Thành leo trở ra trở nên rất khó khăn. Thế tử ở trước mặt tỷ tỷ của mình hình như cũng thiếu đi một chút tư thái của lão già già. Giống như một lão ngoan đồng, không hề biết mệt nhìn xem Hứa Thành, mà Bình Mai công chúa sau khi nhìn vài ngày, vất tay kéo Hứa Thành ra từ trong một vũng lõm của sa mạc. Hứa Thành có chút lúng túng, hắn đã bỏ ở trong đó hai canh giờ rồi. Một hài tử thật tốt lại bị ngươi hành hạ thành ra cái bộ dáng này. Bình Mai công chúa bất mãn quét mắt nhìn qua thế tử. Thế tử vừa muốn nói, có phải ngươi nghĩ tới trừng phạt của phụ vương ngươi đối với ngươi khi còn nhỏ hay không? Khối thiết cầu này nhìn có chút quen, chính là năm đó phụ vương buộc ở trên người ngươi đó à? Hứa Thành nhìn về phía thế tử, hắn cũng thấy rằng những ngày này mỗi lần mình vùng vẫy bỏ ra, trong mắt thế tử nhìn mình liền có hồi ức, cũng có chút vui vẻ. Thế tử cười lớn truyền chủ đề. Tam tỷ, nơi mà ngũ muội bị phong ấn có chút đặc biệt, không giống với chúng ta. Lúc trước ta đã đi cảm thụ qua một phen. Bình Mai công chúa đưa Hứa Thành theo khẽ gật đầu. Đặc biệt thế nào? Ngũ muội không phải là bị phong ấn ở bên trong hiện thực. Thần sắc của thế tử hiện ra một tiếng cứng trọng, hai mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, âm thanh cũng khàn khàn. Nàng bị phong ấn ở bên trong một bài đồng dao. Bình Mai công chúa như có điều suy nghĩ, Hứa Thành nghe đến đó thì trong lòng dâng lên cảm giác kỳ dị. Dù là đã trải qua không ít việc, nhưng hắn lần đầu tiên nghe nói đồng dao có thể phong ấn được. Ở một vùng phía nam dưới Vĩnh Ngô Sơn Mạch, chỗ Hắc Ngô Sơn có một cái thôn nhỏ. Thôn này đã tồn tại trong năm tháng rất lâu, dù là gặp tai họa nên đã trở thành thôn chết, cũng thường thường lại xuất hiện ở phía sau một chút năm tháng. Trong thôn vẫn luôn lưu truyền một bài đồng dao. Giọng nói của thế tử mang theo vẻ tang thương, vừa đi về phía trước vừa vang vọng. Ngũ muội chính là bị phong ấn ở bên trong bản đồng giao đó. Lúc người trong thiên địa này không nhớ kỹ bản đồng giao này, ngũ muội sẽ hoàn toàn tử vong. Đối với thần tử đệ đệ chúng ta mà nói, vì hành hạ ngũ muội thì sao hắn có thể để cho nàng chết chứ? Cho nên trừ khi hắn nhớ kỹ ra, thì hắn cũng sẽ luôn an bài khiến người ta nhớ được. Đồng thời, hắn cũng mượn nhờ lực lượng của xích máu khiến cho bản đồng giao này mỗi một lần được người ta đọc lên đều sẽ hình thành tổn thương cực lớn đối với ngũ muội, đau khổ giống như thôn phệ huyết nhục. Sở dĩ lựa chọn cái thôn trang nhỏ kia bởi vì chỗ đó là nơi huyết mạch của ngũ muội còn sót lại. Mọi người sinh hoạt ở chỗ đó đều là hậu nhân của nàng. Hứa Thành thay đổi sắc mặt, Bình Mai công chúa trầm mặc, trong mắt lộ ra phẫn nộ và bi thương, bởi vì nàng đã nghe được chuyện mà thế tử tạm ẩn không nói. Chỗ đó dùng phương pháp đồng giao, trong lúc bất trí bất giác cắn nuốt huyết nhục của ngũ muội, sau đó lại bị thần tử chuyển giao cho bọn họ, đã trở thành thức ăn bọn họ nếm qua trong những năm tháng này. Thế tử trầm mặc, trong không khí yên tĩnh, cảm giác bi thương càng lúc càng thâm. Từ đó về sau, suốt một đường Bình Mai công chúa đều không nói gì, thế tử cũng không nói gì. Ba người bọn họ rời khỏi Thanh Sa Đại Mạc, vượt qua phía Tây, rồi đi tới vùng phía Nam của Tế Nguyệt Đại Vực, đến một chỗ mục đích của chuyến đi lần này. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, có khả năng cả đời đều không đến được nơi đó nếu không dựa vào truyền thống. Mà dưới bước chân của Thế Tử và Minh Mai Công Chúa, chỉ một ngày đã vượt qua Thiên Uyên. Tình huống này còn phải là chiếu cố năng lực theo thừa nhận của Hứa Thành. Nói cách khác, có khả năng chỉ cần một cái chớp mắt thôi. Về phần địa điểm của mục đích là một mảnh rừng rậm liên miên không dứt, tràn đầy vẻ hư thối, làm cho người ta có một loại cảm giác tử vong khô héo. Ở bên trong một chỗ thật sâu, Hứa Thành nhìn thấy một tòa núi đặc biệt. Ngọn núi này cao chừng hơn 800 trượng, như thể một con rết khổng lồ nửa người duỗi răng nanh lên trên bầu trời. Có thể nhìn thấy rõ ràng những cái chân của con rết ở bên trên sinh động như thật. Chỉ là ngay khi nhìn đến, một cỗ cảm giác dữ tợn tràn vào trong cơ thể Hứa Thành. Hắn cảm nhận được một cỗ sát khí hung hăng cùng với nồng đậm oán khí, hình như đã tích lũy vô số năm vậy. Nơi đây chính là Hắc Ngô Sơn trong miệng của Thế Tử nói. Bầu trời nơi này là một mảnh đen tối, có thể mơ hồ nhìn thấy vô số mây đen tràn ngập, trong đó là oán khí hình thành, quanh năm không tiêu tan. Duy chỉ có từng đạo tia chớp không ngừng lấp lánh ở bên trong, truyền ra từng trận tiếng lôi đình vang vọng khắp bốn phương, như là chúng sinh đau buồn giống lên, thổ lộ sự không cam lòng. Mà chân núi có một thôn trang lại bị một mảnh hàng rào khô héo vườn quanh. Thôn không lớn, dựa vào núi mà kiến tạo. Mỗi một căn phòng bên trong phần lớn đều là màu xám đen, hiện ra vẻ mơ hồ không rõ. Mặt đất cũng đầy dấu vết bơ dơ bẩn, tựa như bởi vì nơi đây đoạn tuyệt với nhân thế. Những tiếng đổ vàng trong thiên địa cũng là thứ cản trở bước chân của người bên ngoài đến. Cho nên vẻ chết lặng là biểu tình bình thường của cư dân nơi đây. Lại bởi vì vị trí của nó là nơi rừng thiêng nước độc, vì vậy tiêu điều cũng trở thành tiêu điểm chính của nơi này. Tất cả mọi thứ, những gì thấy giao hòa cùng một chỗ, liền biến thành sự mục nát vô tận dưới năm tháng trôi qua. Chỉ có hải tử, dưới thiên tính cho phép, khiến cho bọn nó hình thành như cũng không nhiều phiền não như vậy. Biến oán khí hình thành lôi đình hay trở thành khói lửa. Vì vậy dưới bầu trời không ngừng có tia chớp đảo qua, bọn chúng hoạt bát lanh lợi, trong miệng truyền ra một bài đồng giao. Mặc dù số lượng chỉ có 5-6 đứa, nhưng âm thanh của bọn nó lại truyền ra rất xa một cách quỷ dị. Lúc trước có một đại oa oa, sau lưng là một loạt tiểu oa oa, 10 tiểu oa oa 6-7-8, đôi mắt màu đỏ, tóc màu xám cho, suốt ngày không nói lời nào. Đại hài tử trông thấy gọi a ra, tiểu hài tử gặp phải không cần sợ. Cho đến đột nhiên có một ngày, đại oa oa bị bệnh, nên nhị oa oa trông, tam oa oa mua thuốc, ngũ oa oa sắc, lục oa oa chết, thất oa oa cười, bát oa oa đào hố, cửu oa oa nhảy, thập oa oa rơi nước mắt trên mặt đất. Ta đi hỏi vì sao nó khóc, tứ oa oa mất rồi không tìm được. Bài đồng giao phiêu tán, trong đó hình như có đủ lực lượng kỳ dị, ngay cả âm thanh sấm sét cũng không thể áp chế được mà truyền vào ngoài thôn, rơi vào trong tai của ba người Hứa Thành đã xuất hiện ở cửa thôn. Ánh mắt của Minh Mai công chúa phức tạp, Thê tử nhắm mắt lại, trong mắt phủ lên nét đau khổ. Hứa Thành thở dài trong lòng. Chúa tể có ngũ nữ thập tử, dựa theo tập tục đế chế, nam sắp nam, nữ sắp nữ. Bên trong bài đồng giao này nói đúng là 10 nhi tử của chúa tể năm đó. Trong đó lão tứ, Hứa Thành biết được chính là thần tử của Nguyệt Thần Điện. Về phần đại oa oa là thế tử, biểu cảm của thế tử, Hứa Thành đoán ra năm đó lão khả năng thật sự bị bệnh. Về phần nguyên nhân bệnh thì Hứa Thành không biết được, nhưng hắn cảm thấy có lẽ liên quan với Hồng Nguyệt Xích Mẫu. Muốn hỏi tứ oa oa vì sao mất, đại oa oa trong lòng biết rõ nhất, biết rõ nhất. Hứa Thành trầm mặc nhìn thế tử. Lúc này thế tử mở hai mắt ra, nhìn vào trong thôn rồi bình thản nói: thần hồn của ngũ bưởi đã thức tỉnh, phương pháp gỡ bỏ phong ấn là tam tỷ người dùng quyền hành của mình huyễn hóa ra toàn bộ dấu vết của những người đã từng xuất hiện ở nơi này từ xưa tới nay, khiến cho bài đồng giao vang vọng ở nơi đây trong vô số năm tháng không ngừng phiêu đãng. Hứa Thành, quá trình này cần nhờ lực lượng tử nguyệt của ngươi, đây là chìa khóa mở ra phong ấn ở nơi đây, mà ta sẽ toàn lực ứng phó thay đổi nhận thức của thiên địa, ẩn nấp tất cả chấn động. Trong 10 nhịp thở, ta có nắm chắc, cho dù Hồng Nguyệt Thần Điện luôn thời khắc chú ý, cũng sẽ không thể nào cảm ứng được. Nhưng chỉ có 10 nhịp thở. Thế tử quay đầu nhìn về phía Minh Mai công chúa. Đủ rồi. Minh Mai công chúa nói qua, sau đó cất bước đi về phía trước, giơ tay lên điểm một chỉ về phía trước thôn. Thiên địa lập tức biến sắc, gió dục minh vần. Vào thời khắc này, lôi đình trên bầu trời cũng dừng lại. Một dòng sông Trường Hà bỗng nhiên biến ảo ra, chảy xuôi trôi qua bên trong cái thôn này. Nước sông mãnh liệt, bọt nước bốc lên bắn ra vô số, phiêu tán ở bên trong thiên địa, hóa thành vô số thân ảnh. Nhưng phàm là người sinh ra ở trong nơi này, trong một cái chớp mắt, thời gian bọn họ ở đây đều bị Minh Mai công chúa vớt ra, tràn ngập trong thôn càng lúc càng nhiều. Cho đến 3 nhịp thở sau, rậm rạp vô số, cực kỳ nhiều. Mà tất cả gia đình ở trong thôn cũng đều mờ mịt bước ra khỏi phòng. Bấy giờ, người sống lại, vãng hồn linh, đồng tề tụ, thiên địa nổ vang, hư vô chấn động, bên trong dòng sông Trường Hà rơi rất là tả. Âm thanh gầm sướng đến từ sống và chết, khúc ca đến từ hiện tại và quá khứ vang vọng khắp nơi. Lúc trước có một đại oa oa, sau lưng là một loạt tiểu oa oa, cho đến đột nhiên có một ngày. Chương 627, ngọn nguồn môn tộc. Ngay khi ngón tay của Minh Mai công chúa hạ xuống, âm thanh ở bên trong thời gian Trường Hà lập tức vang vọng. Thế tử cũng triển khai quyền hành của mình. Khác biệt với Minh Mai công chúa, quyền hành của thế tử là thay đổi nhận thức. Không chỉ có thay đổi nhận thức của chúng sinh, cũng có thể thay đổi nhận thức của thuộc tính pháp tắc, càng có thể thay đổi nhận thức của thiên địa vạn vật. Thông qua thay đổi thiên địa vạn vật, ảnh hưởng đến pháp tắc thiên địa, tiến tới lừa dối khiến cho thiên đạo cũng vào thời khắc này không chú ý tới, để cho thần linh cũng vào trong khoảnh khắc này bị hạn chế tầm nhìn, để cho mảnh tế nguyệt đại vực vào thời khắc này cũng không thể nào cảm giác được tất cả những gì phát sinh ở nơi đây, bao gồm cả Hồng Nguyệt Thần Điện. Quyền hành này quá mức khủng bố. Duy chỉ có đáng tiếc là thế tử biểu hiện ra trình độ như vậy, dù lão là thân uẩn thân, nhưng cũng chỉ có thể nắm chắc tuyệt đối ở trong thời gian tối đa 10 nhịp thở. Nếu thay đổi tất cả bên ngoài, dĩ nhiên 10 nhịp thở là không đủ, nhưng trợ giúp của Minh Mai công chúa hành động thì vẫn ổn. Thời gian Trường Hà chảy xuôi giữa ngón tay của nàng, tất cả mọi thứ trong thôn cũng trở nên mông lung. Mơ hồ có thể thấy được, bên trong có hải, có lão nhân, có thanh niên. Ngóng qua thì thấy toàn bộ trong thôn rậm rạp vô số thân ảnh, cảnh tượng như một màn lưu niệm đang không ngừng chiếu ra. Đồng dao cũng phát ra ở trong đây, một lần nữa chuyển đi. Trong cảm giác, tất cả mọi thứ ở nơi đây đều bị kéo dài. Hẳn là đã trôi qua 10 nhịp thở, thế nhưng trong hiện thực, toàn bộ sự tình vừa mới phát sinh chỉ hoàn thành trong 3 nhịp thở. Thật giống như có người áp xúc toàn bộ tin tức, sau đó cưỡng ép nén lại và hạn chế trong 3 nhịp thở. Loại việc thế này tạo thành cảm giác sụp đổ kinh khủng. Nếu như có người ngoài đứng ở vị trí Hứa Thành, bản thân không có thân hình thần linh chống đỡ, hoặc là tu vi chưa đủ, như vậy vào thời khắc này, linh hồn của họ sẽ tàn vỡ. Đây chính là người có tư chất kinh diễm tuyệt luân đỉnh nhất ở bên trong hàng nhi nữ của chúa tể. Trước khi lão cửu chưa sinh ra, thậm chí cổ hoàng cũng khen ngợi Minh Mai công chúa. Hứa Thành thấy vậy cũng thay đổi sắc mặt. Thời gian. Trong mắt Hứa Thành lộ ra kỳ mang, ngay khi nhìn tới Minh Mai công chúa. Bấy giờ tiếng lầm bầm tới từ chúng sinh vãng hồn ở bên trong thôn liền hóa thành tiếng đổ vang. Dưới tiếng hát đồng dao của bọn họ không ngừng vang vọng, bên trong thiên địa dần tạo thành một đạo thân ảnh như mộng ảo. Thân ảnh ấy tựa hồ là nữ tử, nàng đưa lưng về phía chúng sinh, cúi đầu giống như đang khóc. Như thể thấy được trên người của nàng có vô số vong hồn đang cắn xé, huyết nhục mơ hồ, đồng thời cũng có từng sợi xiềng xích màu đỏ đang ràng buộc. Thân ảnh của nàng mơ hồ, khóa sắt cũng là như thế, không tồn tại ở thế gian, chỉ tồn tại ở bên trong bản đồng giáo kia. Lúc này mặc dù đã hiển lộ nhưng lại không ngừng vặn vẹo và tiêu tán, hình như không tồn tại được lâu. Hứa Thanh, giọng nói của Minh Mai công chúa truyền vào tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh không do dự một chút nào, bây giờ toàn diện bộc phát lực lượng tử nguyệt trong cơ thể, lực lượng quyền hành hồng nguyệt cũng tương tự dâng lên, huyết sắc quang mang bao phủ mộng ảo, nhuộm hồng toàn bộ, biến thân ảnh thu thít nỉ non từ trạng thái hư vô không ngừng ngưng kết trong hiện thực. Lúc đó hư ảo và chân thật hình như xuất hiện trùng lập, mà trùng lập này đưa tới chấn động vô cùng mạnh, toàn bộ cảnh tượng đều rung động lắc lư. Trong lúc kia, những sợi khóa sắt màu đỏ cũng bắt đầu lay động mạnh mẽ. Cuối cùng dưới tiếng kèn két, từng đám xích sắc xuất hiện lỗ hổng sắp đứt gãy. Cuối cùng Minh Mai công chúa bước ra một bước, nàng từ thực tế tiến vào bên trong hình chiếu mộng ảo, đi đến bên cạnh thân ảnh thú thiết nỉ non trong đó, ôm nàng vào trong lòng. Ngũ muội đừng khóc, tì tì dẫn ngươi về nhà. Thân ảnh thú thiết nỉ non kia run rẩy kịch liệt. Trong khoảnh khắc đó, khóa sắt xuất hiện lỗ hổng ở bốn phía liền ầm ầm vỡ vụn, toàn bộ vong hồn cũng kêu rên, màu xám chó bay ngập trời. Nhịp thở thứ 10 đến, thân ảnh của thế tử tàn biến, thân ảnh Hứa Thanh tàn đi, cảnh tượng mộng ảo trong tiên địa cũng tương tự biệt tích. Thời gian trường hà cũng chưa từng xuất hiện qua, những vong hồn kia cũng là như thế, tất cả đều khôi phục như thường. Về phần những cư dân trong thôn đều đi ra, thân sắc từng người có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh lại một lần nữa chết lặng. Sự khác biệt duy nhất là nội dung của bản đồng giao mấy đứa trẻ hát đã bị thay đổi. Búp bê vải, hai mắt thật to, tóc thật đen, ta muốn ôm người đưa về nhà. Búp bê vải, không phải sợ sấm sét bầu trời, vĩnh viễn cười vui vẻ. So với Minh Mai công chúa, lão nãi nãi kia gầy gò hơn nhiều, nàng mặc toàn thân trường bào bầu đen, xương gò má rất cao, thoạt nhìn cũng không phải là người hiền lành, mà hiện ra vẻ cay nghiệt, càng toát ra một vòng âm trầm đồng đậm không tiêu tan. Mà mỗi lần nhìn thế tử, vẻ âm trầm này sẽ càng sâu. Chỉ có lúc đối mặt với Minh Mai công chúa, trong thần sắc của lão nãi nãi mới hiện ra một tia ấm áp nhân tình. Đối với Hứa Thanh mà nói, vẻ âm trầm của nàng cũng sẽ ít đi rất nhiều, thay vào đó chính là vẻ hòa ái tựa như trưởng bối nhìn vãn bối. Hứa Thanh có thể nhờ cảm nhận được lão nãi nãi áo đen này hình như không am hiểu biểu lộ cảm xúc hiền lành, vẻ hòa ái như vậy đã rất là dụng tâm rồi. Bát đệ chính là bị phong gấn ở nơi đây. Hắn bị phong gấn ở bên trong một cánh cửa cổ xưa, cánh cửa kia lại bị đánh vỡ, hóa thành vô số phần. Vì vậy giữa thiên địa liền có môn tộc. Môn tộc không có tộc địa, nhưng cánh cửa thì có. Chuẩn xác mà nói, tộc nhân của môn tộc cũng không phải là những tù sĩ kia, mà là những cánh cửa này. Nơi đây chính là tộc địa của môn tộc. Từng cánh cửa đều là một bộ phận của bát đệ, mà mỗi một lần thế nhân chuyển tống đều sẽ tiêu hao thần hồn của bát đệ. Loại tiêu hao đó sẽ hình thành nhân quả vô hình. Loại nhân quả này có thể tạo thành hành hạ liên tục đối với bát đệ. Trên vách đá, thế tử bình thản mở miệng. Minh Mai công chúa cũng chú ý đến dưới hạp cốc. Ngũ đại đái ở một bên thì âm trầm hừ một tiếng, không thèm để ý tới thế tử. Hiển nhiên giữa hai người đã từng có một chút mâu thuẫn. Hứa Thành không biết được nguyên nhân, nhưng nhìn ra trong thần sắc của thế tử lộ ra một chút ý mắc nợ. Đồng thời, hắn nghe lời nói của thế tử, nghĩ tới bản thân mình đã từng xém chút nữa mượn nhờ môn tộc truyền thống. Bây giờ nhớ lại, hình như lúc ấy thế tử là cố ý ngăn cản, khiến cho mình không bước vào. Cho nên muốn cởi bỏ phong ấn của bát đệ, vẹn vẹn dựa vào ta và tam tỷ, cuối cùng thì hơi khó có thể hoàn mỹ. Yêu muội, việc này cần lực lượng quyền hành của ngươi. Thế tử nhìn ngũ muội của mình, thành âm êm dịu một chút. Lão nại nại áo đèn mặt lạnh nhìn qua thế tử không nói gì, Minh Mai công chúa ở một bên thì thầm than, cầm tay Ngũ Muội. Lão đại nai áo đen trầm mặc, sau một lúc lâu thì nhẹ gật đầu. Thế tử thở dài trong lòng nhưng vẫn giữ tinh thần. Lão tương tự như lúc trước, chịu trách nhiệm che đậy tất cả chấn động, mà Minh Mai công chúa sẽ tiến vào hợp cốc, lấy ra cánh cửa cổ xưa phong ấn bát đệ. Tiểu Oa Nhi, cho ta một giọt tử nguyệt chi huyết của ngươi. Trước khi đi, Minh Mai công chúa nhìn Hứa Thành. Hứa Thành không một chút do dự, lập tức tràn ra lực lượng tử nguyệt, hóa thành huyết hải, cho rất nhiều. Cách làm này để cho Minh Mai công chúa nở nụ cười. Lão nại nại áo đen cũng âm thầm gật đầu. Lúc nhìn Hứa Thành, cảm giác hòa ái càng tự nhiên hơn một chút. Cầm lấy hầm máu huyết của tử nguyệt Hứa Thành, Minh Mai công chúa cất bước đi thẳng đến hạp cốc phía dưới. Mà nàng rời đi, thì bầu không khí nơi đây cũng lập tức quạnh quẽ lạnh nhạt. Lão đại nại áo đen không nói một lời, thế tử cũng không biết nói cái gì, vì vậy nhìn Hứa Thành. Tiểu tử, mấy ngày hôm nay người có chút thanh nhàn, trên đường trở về không thể dừng lực lượng tử nguyệt, người phải dựa vào bản thân tự trở về đi. Thôi lắm. Lão đại nại áo đen hừ một tiếng. Thế tử nghe vậy cười khổ nhìn Ngũ Muội của mình. Yêu muội. Câm miệng. Thế tử nhướng mày có chút phẫn nộ, nhưng nhìn muội muội ở trước mắt, cảm thấy khí tức của nàng suy yếu. Một lần nữa, lão thở dài, dung nhập tức giận vào bên trong ánh mắt, nhìn đến chỗ Hứa Thành. Hứa Thành thì trợn mắt nhắm mũi, nhích tới gần lão nại nại áo đen một chút. Mà ngay khi đó, trong học cấp truyền ra âm thanh đủ vang, đất núi rung chuyển, thế tử cũng thu hồi tâm thần, vật tay ảnh hưởng tới thiên địa, hóa thành che lấp. Lúc này, âm thanh dưới đáy của học cốc lại càng lúc càng động trời hơn. Mơ hồ trong đó có vô số tiếng gào thét vang vọng, càng có chấn động đáng sợ khuếch tán ra. Chấn động rất mạnh, chẳng những khiến cho hạp cốc lay động, mà vách đá phía dưới cũng xuất hiện rất nhiều khe hở, liên tục vỡ ra, hình thành vô số đá vụn liên tiếp lăn xuống. Hứa Thành chỉ là thoáng cảm ứng một chút, toàn thân đã dâng lên cảm giác nguy hiểm vô tận. Hắn có thể tưởng tượng được, nhất định ở bên trong hạp cốc có tồn tại khủng bố tới cực hạn. Nhưng hiển nhiên đối với Minh Mai công chúa mà nói, thứ này không coi vào đâu. Một lát sau chấn động đình chỉ, thân ảnh của Minh Mai công chúa trong lúc im hơi lặng tiếng xuất hiện ở bên trên vách đá, toàn thân nhẹ nhõm, không nhìn ra nửa điểm dấu vết đã từng ra tay. Mà trong tay của nàng cầm một mảnh gỗ cỡ bằng lòng bàn tay, phất tay để nó trôi nổi ở giữa không trung. Cánh cửa cổ xưa phòng ngân bát đệ đã hoàn toàn vỡ vụn, khó có thể hình thành vật dẫn. Đây là bụi bặm ta sưu tập góp lại ở phía dưới, dùng trường hà thời gian trọng tố lại cũng chỉ có thể hình thành được một chút thế này. Cảm giác cổ xưa tang thương ở bên trong mảnh gỗ vỡ không ngừng khuếch tán ra. Hứa Thành cảm ứng một phen, bản năng nhìn lão nại nại áo đen. Hắn muốn biết quyền hành của đối phương là gì. Lão nại nại áo đen nhìn mảnh vỡ gỗ kia, giờ ngón trỏ của tay phải khô héo, hình như không thể nào tự hành khôi phục, nhẹ nhàng điểm lên phía trên. Qua một lát, thân thể của nàng rõ ràng càng già yếu hơn, thế nhưng mảnh vỡ gỗ kia thì lại rung động lắc lư kịch liệt, bằng mắt thường có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Nó không ngừng sinh trưởng và lan tràn, trong ngắn ngủi 5 nhịp thở đã tạo thành một cánh cửa cổ xưa đứng sừng sững giữa thiên địa. Khuôn cửa màu đen, cánh cửa màu trắng điều khắc hoa văn dây leo phức tạp, nhất là ở trên cửa. Những dây leo điều khắc này lượn lờ hình thành một đóa khiên ngưu màu xám. Hoa này yêu dị, có thể dung chuyển cả linh hồn, từng trận cảm giác tế nguyệt của sư tản ra, hình thành uy áp, khiến cho hư vô bốn phía vỡ vụn. Càng là trong khoảnh khắc cánh cửa gỗ này xuất hiện, trong đó truyền ra tiếng đập cửa kịch liệt, giống như là thiên lôi cuồn cuộn. Quyền hành của ta không phải do luyện hay tu hành, mà là trời sinh đã có thể khiến cho vạn vật khôi phục. Duy nhất chỉ là bản thân mình có thể nghịch lại để khôi phục. Lão đại đại áo đen quay đầu nhìn qua Hứa Thành, khàn giọng nói. Hết chương 627. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạ Hói Audio, hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.